Đế Tôn, chương 1037, âm dương giao thái, thần nhân giao cảm 2, góc truyện audio.com. Tuy trên cầu bị thần quang bao phủ, mặc dù là hắn cũng nhìn không tới tình hình bên trong thần quang, nhưng như vậy càng lay động lòng người. Phi Vân lão tổ tâm ngứa khó nhịn, ha ha cười nói. Ngay cả Phật gia cũng không có làm qua loại sự tình này, các ngươi rõ ràng dám. Cũng tốt, giết nam thí chủ, đem nữ Bồ Tát đoạt đến. Phật gia trăm vạn nữ Bồ Tát ở đâu? Lão Phật hét lớn, vô số nữ ni bay lên, ngay ngắn khẽ kêu, nhao nhao hướng thế giới kiều bay đi. Ông, trên cầu thần quang bắn ra, lại có một cây thần thụ từ từ bay lên, vô số thần hà loạn quấy mọi nơi, đem nguyên một đám nữ ni tuổi trẻ quấy đến nát bấy. Trong chớp mắt liền có mấy vạn nữ ni tuổi trẻ táng thân ở dưới thần hà xoắn giết. Phi Vân lão tổ vừa sợ vừa giận, từ trong cung điện đứng dậy, lấy tay chộp tới, chỉ nghe hô một tiếng, chỉ thấy vô số nữ ni nhao nhao bay lên, tạo thành hoa văn cơ bắp làn da của bàn tay này, một trường bao phủ trong vòng ngàn dặm. Phi Vân, người biết chữ chết là viết như thế nào không? Ở bên trong thần quang, bốn hóa thân cường hoành giống như thần ma hiển hiện, mỗi hóa thân từng người cầm trong tay một cây đại thương, một mặt đại kỳ, gào thét đánh tới. Không biết mà nói, ta dạy cho ngươi a. Vù vù vù, từng mặt đại kỳ cuốn động đem bàn tay của Phi Vân lão tổ quấy đến nát bấy, nữ ni đầy trời thoáng cái bị chết tinh quang. Trăm vạn nữ Bồ Tát của ta. Phi Vân lão tổ ngẩn ngơ, không dám lãnh đạp, lập tức quay người khống chế cung điện bão táp bay đi, đằng sau bốn hóa thân của Giang Nam điên cuồng đuổi giết đến, đại thương nhất chỉ, khí nuốt nghiêu đấu, quần ma lui tránh, đem Phi Vân lão tổ giết đến kêu thảm liên tục. Phi Vân lão tổ một mực chạy ra ức vạn dặm, cuối cùng bỏ qua bốn sát thần sau lưng, lòng còn sợ hãi. Ngã Phật từ bi, lần này đã trúng tiết bản rồi, không biết là vị thần ma nào ở trên cầu làm sự tình cầu thả, rõ ràng lợi hại như vậy, ngay cả ta cũng không là đối thủ. Bất quá nói trở lại, chẳng lẽ hắn không biết sao, Phật gia cùng hắn như nhau à? Nữ Bồ Tát của ta, trên thế giới kiều thải phượng bay múa, hoa tươi túm tụng bay tới bay lui, dù long quay quanh trên cầu, viết nguyệt lệ thiên âm dương nhị khí đan vào, sáng lạn rực rỡ. Thần quang cùng thần hà ở trên thế giới kiều không ngừng phún dũng, một lớp đón lấy một lớp, âm dương giao thái, huyền hoàng giao hòa, thần nhân giao cảm. Trên cầu không biết qua bao lâu, thần quang thần hà dần dần bình thường lại, hóa thành một mảnh cung điện. Ti Hiên Vi chân thành đứng dậy, di chuyển bước chân nhỏ vụn hướng ngoài cung điện đi đến, từng kiện quần áo mất trật tự tự động bay lên, lần lượt rơi vào trên da thịt trắng noãn như son của nàng, không chê vào đâu được, dây lưng lụa quấn quanh bên hông, ngọc châm rơi vào trên mái tóc, vòng tai đọng ở vành tai. Ta ở trung thiên chờ ngươi, nàng quay đầu lại cười nói, quyến rũ động lòng người. Hai đạo thất thải cầu vòng bay ra, một đạo hướng thế giới kiều trung thiên thế giới, một đạo hướng huyền minh nguyên giới, tiên tử kia đặt chân trên cầu vòng, phiêu nhiên mà đi. Giang Nam đưa mắt nhìn nàng đi xa, đứng im thật lâu, lúc này mới lên cầu vòng, trở lại huyền minh nguyên giới. Dương La sư huynh, Giang Nam trở lại Thánh Tông, chỉ thấy Thánh Tông đã đến không ít khách không mời mà đến, cầm đầu rõ ràng là cửu U Minh giới Dương Di thần tộc Dương La, hắn ở huyền minh nguyên giới tên là Đinh Trác, là nhị đệ tử của Góc truyện audio.com, tịch ứng tình, trở lại cửu U Minh giới liền khôi phục tên họ cũ. Dương La thiên tài hơn người, bị Dương Di thần tộc coi trọng, hôm nay đã là cao thủ đứng đầu Dương Di thần tộc, tu luyện tới thiên cung tứ trọng, trở thành thần tộc tộc trưởng, thậm chí có hy vọng trùng kích thần ma. Giờ phút này, Giang Nam chứng kiến Dương La lại có phần lộ ra chật vật, theo hắn mà đến còn có mấy trăm vạn người, thình lình đều là ma tộc thần tộc của cửu U Minh giới, nguyên một đám toàn thân mang thương, có người thậm chí chỉ còn lại có một cái đầu lâu, miễn cưỡng sâu mệnh. Những người này đến từ Minh giới đại tộc, trong tộc cao thủ phần đông, cường giả xuất hiện lớp lớp, cửu U Minh giới không giống huyền minh nguyên giới có quang vũ thần đế phong ấn, tại cửu U Minh giới tu luyện cực kỳ nhanh chóng, thường có thần ma xuất thế. Dương La sư huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Nam mời Dương La bọn người ngồi xuống, dò hỏi. Cửu U Minh giới ta rơi vào tay giặc rồi. Dương La trầm mặc một lát, âm thanh chát chát nói. Hôm nay cửu U Minh giới đã trở thành cứ điểm thứ hai của địa ngục, chúng ta ở trong Minh giới không có nơi sống yên ổn, chỉ phải đến cầu trưởng giáo, khẩn cầu trưởng giáo cho một con đường sống. Giang Nam khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói. Địa ngục như thế nào lại đột nhiên chiếm lĩnh cửu U Minh giới? Là Khương Duy, một vị thần tộc lão giả phẫn hận nói. Thằng này là một vị thần chủ của địa ngục chuyển thế, hôm nay đã tu thành thần ma, đem đại quân địa ngục triệu hoán đến, thần tộc vương tộc trong Minh giới ta chống cự, liền bị diệt môn. Khương Duy đã đem rất nhiều thần tộc vương tộc tộc trưởng chém giết không còn, định dùng máu của Minh giới vạn tộc ta triệu hoán tồn tại càng mạnh hơn nữa trong địa ngục, nếu không có chúng ta kịp thời đào tẩu, chỉ sợ cũng đã chết. Giang giáo chủ cửu U Minh giới ta ở bên cạnh Huyền Minh nguyên giới các ngươi, Khương Duy chiếm lĩnh Minh giới, sau một khắc là đến nguyên giới các ngươi. Trong địa ngục thần chủ chuyển thế, Giang Nam động dung, hắn đã từng cùng Khương Duy có gặp mặt một lần, người này là đệ đệ Khương Nhu. Ngay từ thật lâu lúc trước lần đầu tiên Giang Nam tới cửu U Minh giới, người này đang đuổi giết Cận Đông Lưu. Mà khi đó tu vi của hắn còn không bằng Cận Đông Lưu. Khương Duy đối với Giang Nam cũng rất có hứng thú, đã từng nói một chút lời nói ý vị thâm trường, suy đoán Giang Nam là thần ma chuyển thế, sau đó khiến cho Kim Ngưu thần tộc Kim Ngưu tỷ hướng Giang Nam xuất thủ, lòng dạ khó lường. Bất quá sau chuyện kia, Giang Nam cùng Khương Duy giao tập vẻn vẹn dừng ở này, cho đến hôm nay, hắn cũng không gặp lại người này, mà trong Vọng Tiên Đài, Khương Duy cũng không xuất hiện. Khương Duy chưa từng xuất hiện ở Vọng Tiên Đài, đoán chừng là sợ mình bị cường giả Huyền Hoàng học cung nhìn thấu chân diện mục mặt sát địa ngục chuyển thế thần chủ này. Hơn nữa, mục đích của hắn là trở thành thần ma, sau đó trở thành bá chủ cửu U Minh giới, để cho đại quân địa ngục phủ xuống, đem Minh giới biến thành cứ điểm thứ hai của địa ngục. Khương Duy là từ bên trong lên ra, đem cửu U Minh giới biến thành cứ điểm thứ hai của địa ngục, chỉ có đám người Dương La chạy ra Minh giới, chuyện này còn không truyền ra ngoại giới, trừ bọn họ ra, người nào cũng không biết cửu U Minh giới đã đổi chủ. Cách chương.